Độc Y Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Bên trong thư phòng của Tuyển Viện, mặt mũi của Nam Cung Diệp thì yên tĩnh như nước nhưng quanh thân lại lạnh lẽo, nó lan tỏa đến cả đôi mắt và lông mày. Các ngươi đem phạm vi thu nhỏ lại, sau này mật thiết lưu ý đường phố chung quanh đây, nếu như tra được tin tức của nam nhân này, thì chưa kinh động hắn, trở về đây bẩm báo. Dạ, hai người ở bên trong gian phòng đồng thời ôm quyền đáp. Nam Cung Diệp lại nghĩ tới một chuyện khác. Còn có Hoa Ngạc nữa, tại sao ngay cả một cái tiểu nha đầu các ngươi cũng không dám thị được, trong chuyện này hoàn toàn là do các ngươi khinh thường. Giọng nói của Nam Cung Diệp rất bình thường, nhưng lại làm cho Nguyệt Cẩn ở trong lòng run sợ phịch một tiếng liền quỳ xuống đất. Là lỗi của thuộc hạ cho Hoa Ngạc chỉ là một kẻ ngu, nên không có coi trọng chuyện này, chỉ tiện tay sai một người đi dám thị nàng, mới để xảy ra chuyện không may này. Bổn vương không hy vọng không có lần tiếp theo. Nam Cung Diệp phất tay để cho những người bên trong phòng lui xuống, còn mình thì khẽ nhắm lại ánh mắt, hắn bỗng chợt nhớ đến Lan Nhi, điều này làm cho gương mặt hắn bỗng nở một nụ cười làm tan chảy mọi thứ, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn, khi đó bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa nữa, có lẽ phía trước sẽ có địch nhân, nhưng nếu bọn họ có thể cùng nhau liên thủ đối phó những người đó. Ngày 14, cả An Giáng Thành trở nên tấp nập náo nhiệt dị thường. Sứ thần đoàn của Lâm Phong Quốc đã tới An Giáng Thành, nên hai bên đường phố chi chít đầy người, thỉnh thoảng họ còn nghền cổ lên, muốn nhìn xem một chút người của Lâm Phong Quốc hình dạng trông như thế nào, hơn nữa còn có lời đồn đãi sông nổi lên khắp nơi, là Lâm Phong Quốc thái tử chẳng những lớn lên tuấn tú bức người, còn thông minh tuyệt đỉnh, cho nên mọi người mới cảm thấy hết sức rất hiếu kỳ. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn cũng ẩn núp trong những người này, để nhìn một chút Lâm Phong Quốc thái tử theo lời đồn của mọi người, có phải là Âu Dương Dật mà họ đã gặp ở Tiêu Thanh hay không? Hai bên đường phố ba binh một chốt, năm binh một trạm, mặc dù trên phố đông người, nhưng bố phòng chặt chẽ ngay cả giọt nước cũng không lọt, có thể thấy được Hạo Vân Đế rất xem nặng việc đoàn sứ thần đến thăm lần này, bỗng nhiên từ xa xa gần gần vang lên tiếng gió ngữa, người ở hai bên đường lúc này càng chen lấn chật chội, thậm chí còn nghe được có nhiều giọng nói. Tới, tới, nghe nói Lâm Phong Quốc thái tử lớn lên rất tuấn tú, hơn nữa lại hết sức thông minh. Phượng Lan Dạ mơ hồ nghe được thanh âm của những người này, nên ngẩng đầu lên nhìn về phía đội ngũ đang đi tới. Đi đầu chính là 500 binh tướng của Thiên Vận Hoàng Triều, và người chủ trì sự tiếp đón lần này là Thụy Vương Nam Cung Duệ. Nam Cung Duệ ngồi trên lưng ngựa, hiên ngang anh tuấn, không giống với lúc bình thường nội liễm trầm ổn, hôm nay quanh người hắn còn mang theo một loại khí phách ẩn nhẫn cùng phong phạm vương giả, điều này làm cho những người ở hai bên đường phố thỉnh thoảng phải nghiền cổ lên nhìn, trong đó còn có tiếng nói thẹn thùng của nhiều nữ tử vang lên. Thụy Vương rất tuấn tú, nếu như hắn liếc mắt nhìn ta một cái thì tốt quá. Phi, người xứng đôi với Thụy Vương sao? Lời nói này làm cho người kia phải líu lưỡi, trong lúc nhất thời khắp nơi đều náo nhiệt mà Phượng Lan Dạ đối với lời nói của những người này một. Góc truyện audio.com, chút cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết người đến đây có phải là Âu Dương Dật hay không? Nên nàng cũng nghển cổ nhón chân nhìn qua, chỉ thấy phía sau binh tướng Thiên Vận Hoàng Triều, là một đội binh tướng cưỡi ngựa cao lớn của Lâm Phong Quốc, mỗi người đều mặt không chút thay đổi, những tiếng ầm ĩ náo nhiệt trên đường phố tựa hồ chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, đôi mắt của bọn họ nhìn thẳng, còn quanh thân thì lạnh lẽo, khôi giáp màu bạc ở dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh chói mắt, cánh tay thì cầm nhuyễn kiếm bạc, cảnh giới nhìn chăm chú vào động tĩnh chung quanh. Những người này, nhất định là ngân y vệ trong Tam Đại Kỳ Binh. Phượng Lan Dạ khẳng định suy đoán của mình, dòng khí quanh thân những người này khác hẳn với binh tướng tầm thường, hơn nữa còn mang theo sự lãnh khốc tàn bạo, nếu người nào chọc tới bọn họ chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trên tay truyền đến một lực đạo, là Vũ Tiễn đang nắm tay nàng, thấp giọng thúc giục. Mau nhìn, xem một chút có phải là hắn hay không? Chỉ thấy phía sau binh tướng ngân giáp, một chiếc liễn xe hoa lệ dùng 4 con tuấn mã chạy song song kéo, tiếng vó ngựa vang lên cứng cáp mà có lực. Trên liễn xe màu vàng hoa lệ, lụa mỏng được bao bọc chung quanh, ở mui xe có khảm nạm một viên minh châu làm nó phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, dưới ánh mặt trời càng thêm loè loè nhấp nháy, rèm lụa mỏng thả từ trên đỉnh xe xuống, để che đi bên trong lúc này mơ hồ lộ ra một người yêu nhã lười nhác tựa vào một bên giường êm trong liễn xe tùy ý nhìn mọi thứ ở phía ngoài. Gió bỗng thổi bay lên rèm lụa mỏng, lộ ra khuôn mặt của hắn, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, mỗi một góc cạnh trên gương mặt đều tà mị dị thường, tóc đen dài mượt như gấm dùng một kim quang buộc lên, sau đó phân tán ở trước ngực. Có người không nhịn được phải huýt sáo, có người thì thét chói tai. Còn Phượng Lan Dạ thì lại ngây người, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, người này quả nhiên là Âu Dương Dật mà nàng đã gặp ở Tiêu Thành. Hơn nữa nam nhân kia còn nói thích nàng, thì ra hắn quả thật là Lâm Phong Quốc thái tử.

Võ công của Nam Cung Diệp dựa theo tuổi của hắn mà suy tính, một thân võ công của hắn có thể nói khó dùng bút mực để diễn tả, hiển nhiên là xuất thần nhập hóa, mà sở dĩ hắn luyện được thần công như thế, thứ nhất là được sự giúp đỡ của Gia Gia, người đã truyền lại bí quyết võ công cho đời sau, thứ hai còn có một vài sư phụ ban đầu dạy Nam Cung Diệp tập võ, họ đều là cao thủ tên tuổi, cuối cùng trước khi rời đi khỏi hắn còn đem nội lực trên người toàn truyền cho Nam Cung Diệp, cho nên nội lực ở trên người hắn mới có thể cường đại như thế, trước mắt có thể thấy hắn là cao thủ hiếm thấy trên đời. Hai người vừa trở về phòng, Phượng Lan Dạ chợt nhớ đến lời nói của phụ thân, nghĩ tới Âu Dương Dật kia lại là tiểu nhân, dám đem việc hủy hoại danh tiếng của mình để uy hiếp Nam Cung Diệp, có thể thấy được người này bụng dạ khó lường, cho nên nàng liền nhắc nhở Nam Cung Diệp. Năm ngày sau thì võ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, chỉ sợ nam nhân kia sẽ đánh lén. Nam Cung Diệp mặt mày như họa, lạnh lùng cười. Ta sao lại sợ hắn, Lan Nhi đừng lo lắng. Hai người ở trong phòng cẩn thận nói chuyện, lúc Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi lần tỷ võ này kết thúc nhất định phải để Phụ Hoàng hạ chỉ cưới Lan Nhi trở về phủ, như vậy hắn cũng sẽ không có nhiều lo lắng nữa. Trong phòng ánh đèn từ từ đung đưa, đêm càng ngày càng mờ. Ai biết đêm hôm nay ở bên kia Dịch Cung lại xảy ra chuyện, trời còn chưa sáng liền có người trình diện ở tầm cung của Hạo Vân Đế. Hoàng thượng không xong, có người xông vào Dịch Cung ám sát Âu Dương Thái Tử. Người bẩm báo chính là đại tướng quân Tây Môn Vân. Hạo Vân Đế bập ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt âm ngao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tây Môn Vân, thật lâu sau mới mở miệng nói. Sứ thần của Lâm Phong Quốc không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, vừa rồi mặc dù bọn họ tới nhiều người, nhưng cũng không tổn hại được Lâm Phong Quốc Thái Tử, chẳng qua họ chỉ bị sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá sứ thần của Lâm Phong Quốc đối với chuyện này rất bất mãn, họ cho rằng Tề Vương đã phái người ám sát Thái Tử bọn họ còn la hét muốn Hoàng thượng cho bọn hắn một lời giải thích. Hạo Vân Đế híp mắt lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hắn nhìn về Tây Môn Vân. Người cho là Tề Vương sẽ làm chuyện như vậy? Góc chuyện audio.com Sao, Tây Môn Vân cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cúi đầu đáp lời. Thần cho là Tề Vương tuyệt đối không thể nào làm thế, chuyện này cũng là có người có lòng hãm hại, thứ nhất nghĩ cách gài tang vật cho Tề Vương, thứ hai muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu Thụy Vương, vì sự chiêu đãi lần là do Thụy Vương chủ trì, nếu như trong đó xảy ra điều gì sai lầm, chỉ sợ Thụy Vương khó thoát khỏi trách nhiệm. Ừ Tây Môn Vân, ngươi càng ngày càng thành thục. Hạo Vân Đế gật đầu, đối với Tây Môn Vân hắn rất là thưởng thức, bất quá trước mắt phải làm thế nào để giao phó với sứ thần Lâm Phong Quốc mới là vấn đề nhức đầu. Như vậy đi, hôm nay trẫm tự mình đi thăm Lâm Phong Quốc sứ thần, hảo hảo an ủi bọn họ cũng để trấn an lửa giận của bọn họ, ngươi trở về trước đi, kế tiếp phải bố phòng chặt chẽ không thể lại xảy ra bất kỳ chuyện không may gì nữa, nếu như có người dám can đảm xông vào Dịch Cung giết không tha cho trẫm. Sát cơ của Hạo Vân Đế nổi lên bốn phía, lạnh lùng ra lệnh. Dạ thần tuân chỉ. Tây Môn Vân lui xuống, Hạo Vân Đế ngồi xuống nệm êm, suy nghĩ xem là ai động tay động chân. Trong kinh bây giờ người có thể hành động như thế chỉ có Sở Vương, vì Tấn Vương còn đang dưỡng thương, mà các vương gia hoàng tử khác căn bản là không có ứng thú với ngôi vị hoàng đế. Cách chương.